Ngạo Thế Đan Thần, chương 865, Mỹ Tiên giận dữ, góc truyện audio.com, cờ Mỹ Tiên bạch y tung bay, thanh lệ xuất trần khuôn mặt mang theo một vệt cân nhắc ý cười, vô cùng cảm động. Nếu như lời này truyền đi, Trầm Tường nhất định sẽ bị cờ Mỹ Tiên người theo đuổi truy sát đến chân trời góc biển. Cờ Mỹ Tiên nhưng là bạch hải thánh cảnh thiên nữ, không chỉ có mạo như thiên tiên, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền nắm giữ để lão bối ước ao thực lực, nhưng ở Trầm Tường trong mắt nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể trở thành là hắn rửa chân nô. Ngươi, tốt, xem ra ngươi là ý định muốn chết. Cờ Mỹ Tiên thấy Trầm Tường trong mắt tràn đầy vẻ hài hước, càng thêm nổi giận. Trầm Tường nói nhưng là lời nói thật, Đông Phương Hinh Nguyệt hòa Hoa Hương Nguyệt đôi này, chuyện này đối với tuyệt sắc nữ nô, một cái là đan vương, một cái là luyện khí trận pháp phương diện tông sư thực lực liền không nói, một trường liền có thể đập chết cái này thiên nữ, hình dạng vóc người cái gì càng là một lại nói, tổng hợp trở nên có thể đem Cơ Mỹ Tiên suý nhân 108.000 dặm. Trầm Tường vẫn đúng là không lọt mắt nàng, đối với loại này tự cho mình thanh cao thiên chi kiều nữ, hắn nhất quán đều là lấy cực kỳ tàn ác đả kích phương thức. Cô nương, đừng nóng giận, ngươi tức giận dáng dấp không có chút nào đẹp đẽ quái đáng sợ, chân chính nữ nhân xinh đẹp, sinh khí thì nhưng là có khác phong tình, ngươi nhìn ngươi tức giận thời điểm, lại như là một con bị người khác sờ soạng cái mông hầu. Trầm Tường một bên lùi về sau, vừa cười nói rằng. Cờ Mỹ Tiên sửng sốt một chút, hầu, dĩ nhiên có người đem nàng hình dung thành hầu, điều này làm cho. Nàng như là bị sét đánh đến như vậy, sững sờ ở nơi đó. Hầu, hầu, Cờ Mỹ Tiên chỉ ngây ngốc dưới đất thấp lẩm bẩm, mà Long Tuyết Di các nàng cũng cười khanh khách như vậy hình dung, xác thực quá mức tàn nhẫn. Trầm Tường ho khan hai tiếng, vẻ mặt thành thật địa nói rằng, nghiêm ngặt mà nói, là một chỉ mặc áo trắng tuổi thanh xuân mẫu hầu. Xoạt, một thoáng, nổi giận mẫu hầu rít gào một tiếng, hướng Trầm Tường một chiêu kiếm đâm tới, chiêu kiếm này uy lực phi thường mạnh mẽ. Có thể Cơ Mỹ Tiên nổi giận một đòn, nàng đối dung mạo của mình phi thường tự tin, từ nhỏ đến lớn đều bị người vây quanh truyền, mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều khen tặng lời nói của nàng, nhưng hiện tại Trầm Tường triệt để đem nàng làm tức giận. Đây là nói rõ nhục nhã nàng lúc này không sẽ cùng Trầm Tường phí lời trực. Tiếp rút kiếm đánh giết, nguyên bản nàng còn định đem Trầm Tường hoạt bắt được. Cô nương, đừng nóng giận, khả năng là ta hình dung đến không đủ chuẩn xác. Trầm Tường né tránh một chiêu kiếm, vội vàng hô, ngươi là đẹp đẽ mẫu hầu a không? Là đẹp đẽ mẫu tiên hầu, ta muốn giết ngươi. Cờ Mỹ Tiên đôi mắt đẹp phun lửa, liên tiếp đâm ra thập tới kiếm, mỗi một kiếm thả ra tới kiếm khí, đều có thể xuyên thủng một ngọn núi lớn, nếu như Trầm Tường không tách ra, cũng phải bị thương không nhẹ. Thật mạnh nữ nhân, chỉ ít là vượt qua niết bàn năm kiếp, hơn nữa còn là một cái kiếm tu. Long Tuyết Di thở dài nói. Trầm Tường liên tục tránh né, Cơ Mỹ Tiên tóc tung bay, mặt ngọc tràn đầy xương lạnh, uyển chuyển thân thể mềm mại tỏa ra hừng hực sát khí, một đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận, ánh mắt lộ ra sát khí. Rất là đáng sợ, nàng mỗi một kiếm đều mang phi thường ác liệt sát khí tập tới dưới kiếm tới, nàng bốn phía lục thảo liền toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, cái cỗ này mênh mông chân khí càng làm cho lòng người hãi, nếu như là bình thường niết bàn cảnh coi như là 10 cái cũng sẽ bị nàng một chiêu kiếm đâm chết một cái. Cờ Mỹ Tiên phẫn nộ đến cực điểm, có thể là nàng không đủ trầm ổn, có thể là từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng lần thứ nhất bị người như vậy nhục mạ, lúc này trong lòng sự thù hận ngập trời, thật giống như Trầm Tường đem nàng làm bẩn như thế, cho dù không phải cũng không kém nhiều nữa. Một chiêu kiếm phách tới, thân kiếm sáng lấp lóa, mang theo một cổ vô hình mà mênh mông chân khí, để Trầm Tường cảm giác mình là một con giun dế đang đối mặt sóng lớn biển rộng như vậy vô lực. Cờ Mỹ Tiên chiêu kiếm này rất mạnh, nhưng cũng vẫn là bảo lưu lại thực lực bởi vì khôi phục một tia lý trí, nàng ý thức được Trầm Tường trên người có chí bảo, nếu như Trầm Tường chết rồi, nói không chắc trên người hắn pháp bảo chứa đồ cũng sẽ hủy diệt, cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạch Hải Thánh Cảnh chân khí hoài cũng như cùng vô biên hạo hải giống như vậy, phối hợp lợi hại kiếm pháp sử dụng uy lực tuyệt luân. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh long đồ ma đao thuấn thiểm mà ra, Trầm Tường sử dụng mạnh mẽ nhất long lực nắm chặt thần đao, trong giây lát đó, thanh hà bùng lên, đem đâm tới khoái kiếm một đao bổ ra, đao kiếm chạm vào nhau, nhất thời sơn diêu địa chấn, va chạm thì sản sinh một luồng cường hãn vô hình sóng khí, thiên không tầng mây mãnh liệt gây nên từng trận sấm sét. Trầm Tường tốc độ không chậm, bất quá sức mạnh nhưng không bằng Cơ Mỹ Tiên, tuy rằng có thể đón đỡ trụ một đao, nhưng cả ngày cánh tay đều bị chấn động đến mức ma thống không ngớt, hoàn hữu vết máu từ lỗ chân lông trung tràn ra tới. Nếu như hắn không ngăn trở một chiêu kiếm, cho dù né tránh, vẫn như cũ sẽ bị cường hãn kiếm khí gây thương tích, đến thời điểm sẽ càng thêm đòi mạng. Người đánh không lại nàng, nữ nhân này rất mạnh, Long Tuyết Di lập tức nói rằng, dù sao Cơ Mỹ Tiên tu vi cao hơn Trầm Tường quá nhiều. nát tan thảo đầy trời phấp phới, mỹ lệ màu xanh lục thảo nguyên, đã có một đám lớn bị vừa nãy khuấy động đi khí ba quét ngang thành mảnh vỡ. Cờ Mỹ Tiên trong lòng vạn phần kinh ngạc, Trầm Tường dĩ nhiên có thể đỡ nàng khủng bố một chiêu kiếm, nàng mặt ngọc càng thêm lạnh lẽo, nàng đương nhiên biết Trầm Tường chỉ là tu vi không bằng nàng, nếu như đến nàng cái. Kia tu vi, kết quả kia liền khó nói. Giao ra tiên đao hỏa hỏa hoàng tử kim, sau đó quỳ xuống tới đối với ta nhận sai, bằng không ta sẽ để ngươi không chết tử tế được. Cờ Mỹ Tiên nói một cách lạnh lùng đạo, nàng thấy Trầm Tường tay cầm đao chính đang chảy máu, biết Trầm Tường ngày hôm nay là chạy không được. Đương nhiên, nàng càng thêm lưu ý Trầm Tường này thanh thanh long đồ ma đao, vừa nãy quá một chiêu, nàng liền biết rõ đao này bất phàm, tuy rằng nàng là sử dụng kiếm, nhưng có thể đạt được cây đao này, nàng sau này ở Bạch Hải thánh cảnh địa vị sẽ càng cao hơn. Nguyên bản cợt nhả Trầm Tường, lúc này cũng biến thành nghiêm túc trở nên, hắn có thể đào tẩu, nhưng cũng phi thường không cam lòng, những này thông thiên thế gia cường thế, để hắn phi thường phẫn nộ, lại nhiều lần cũng muốn cướp đoạt đồ vật của hắn. Tiểu thí, lòng, đem sức mạnh cho ta mượn ta nếu không tiếc tất cả, đánh bại cái này thiên nữ. Trầm Tường trong lòng cảm giác nặng nề, nói rằng, cách chương.